Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 847, mạo hiểm, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiêu mạch thật là xét ở mệnh hướng phía trước trốn. Trong quá trình hắn ánh mắt tắc vẫn luôn gắt gao tập trung vào, chính khoảng cách hắn càng ngày càng gần quỷ vật. Quỷ vật kia dữ tợn, gương mặt thượng vua huyết châu bắt đầu xuống phía dưới nhỏ giọt. Không chỉ có như thế, nó trên mặt ngũ quan thế nhưng cũng theo những cái đó huyết châu rơi xuống mà chậm rãi trượt xuống dưới động. Một màn này lại lần nữa xem đến tiêu mạch sởn tóc gáy, trên người lông tơ không chịu khống chế căn căn trượt khởi. Mắt thấy hắn đã đi tới cùng quỷ vật mặt đối mặt vị trí, có thể nói hắn chỉ cần lại về phía trước bán ra một bước, chẳng sợ chỉ là nửa bước, hắn đều có thể hoàn thành đối quỷ vật nơi vị trí xuyên qua. Nhưng là hiện thực lại không có dựa theo hắn sở kỳ vọng như vậy đi. Cùng lần trước bị tập kích cơ hồ không có sai biệt. Liền ở tiêu mạch sắp xuyên qua quỷ vật hết sức, nguyên bản bị nguy hiểm để tình khí trói buộc quỷ vật đột nhiên khôi phục hành động năng lực. Đáng chết, tiêu mạch trong lòng lần cảm ảo não, bởi vì này đại biểu cho hắn đem lại một lần tiêu hao rớt nguy hiểm để tình khí vốn là thiếu đáng thương phòng ngự cơ hội. Chỉ là làm tiêu mạch nhiều ít có chút không nghĩ tới chính là quỷ vật lúc này đây cũng không có như lúc trước như vậy công kích, mà là thay đổi một cái hoàn toàn bất đồng phương thức. Liền thấy nguyên bản rơi xuống trên mặt đất huyết châu, thế nhưng cực nhanh trên mặt đất hình thành một chương huyết mặt, tiện đà hung hăng một ngụm cắn ở tiêu mạch mắt cá chân thượng. A, tiêu mạch phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu. Nguyên bản cấp hướng trạng thái không khỏi trở nên lảo đảo. Nhưng mà trên mặt đất kia chương huyết mặt lại căn bản không có nhả ra ý tứ. Tiêu mạch chỉ cảm thấy hắn bị cắn mắt cá chân liền phải cắt đứt. Nhưng mà không xong, tình huống cũng không có kết thúc. Trên thực tế còn ở liên tiếp trình diễn càng vì không xong tình huống. Từ quỷ vật trên mặt rơi xuống huyết châu càng ngày càng nhiều. Trên mặt đất kia chương huyết mặt cũng ở cực nhanh sinh biến hóa. Dần dần ở từ một khuôn mặt biến hóa thành một cái huyết người. Nhưng trong quá trình lại là có một chút không thay đổi. Đó chính là tiêu mạch mắt cá chân vẫn bị nó gắt gao cắn. Mặc cho tiêu mạch như thế nào dậy dụa cũng chưa dùng. Theo huyết người hình thành, tiêu mạch dãy giụa cũng tùy theo trở nên càng ngày càng vô lực, càng ngày càng phí công. Không hề nghi ngờ, huyết ảnh chính là kia quỷ vật sở ngưng tụ ra phân thân. Một cái phụ trách đem hắn trói buộc, một cái phụ trách tiêu hao hắn trên người phòng ngự đạo cụ, cho đến đem hắn giết chết mới thôi. Giờ này khắc này, tiêu mạch đã mãnh liệt cảm nhận được đến từ tử thần triệu hoán. Hắn thậm chí đều đã nghe được tử thần lưỡi hái trên mặt đất kéo động thanh âm ni, cứ việc đã tới rồi sinh tử một khắc. Nhưng tiêu mạch lại từ bỏ vô vị dãy giụa, bắt đầu buộc chính mình bình tĩnh. Sinh tử nguy cơ tình huống tiêu mạch gặp được cũng không tính thiếu, cho nên hắn trong lòng rất rõ ràng chính mình lúc này hẳn là đi làm cái gì, không nên đi làm cái gì. Hiện tại hắn đã phỏng đoán ra, này hai con đường phân biệt đại biểu cho sinh cùng chết. Chỉ cần hắn có thể thông qua này chỉ quỷ vật ngăn trở, thuận lợi trốn hướng đại biểu cho sinh cơ bên kia, như vậy trước mắt nguy cấp tự nhiên sẽ không cáo mà phá, chỉ là tồn tại một cái. Hắn hẳn là như thế nào đi làm vấn đề. Bừng tỉnh gian, tiêu mạch trong đầu linh quang trượt lóe, đột nhiên nghĩ tới một cái cứu mạng biện pháp. Phân thân con rối, ta tia em như thế nào cho nó đã quên. Tiêu mạch hung hăng một phách ót, May mà hắn hai tay còn có thể đủ bình thường hoạt động, không làm chút nào do dự. Tiêu Mạch liền từ túi trữ vật chung lấy ra phân thân con rối. Phân thân con rối bộ dáng rất giống là một cái người gỗ. Trên thực tế Tiêu Mạch cũng vẫn luôn đem nó trở thành là người gỗ. Tiêu Mạch hướng tới ở xa hung hăng ném. Phân thân con rối ở không trung vẽ ra một đạo viên hình cung. Tiện đà lạch cạch rơi xuống ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, liền thấy cái kia vị trí thượng lại xuất hiện một cái Tiêu Mạch. Hiển nhiên, Tiêu Mạch đã thành công kêu ra chính mình con rối. Phân thân con rối sau khi xuất hiện, liền ở Tiêu Mạch khống chế hạ bắt đầu liều mạng chạy như điên. Không chút nào khoa trương nói, nó trên người chịu tải Tiêu Mạch toàn bộ chạy trốn hy vọng. Nhìn con rối thân ảnh đang nhanh chóng ở hắn trong tầm mắt thu nhỏ, cho đến trở nên mơ hồ. Tiêu Mạch Phương cảm giác chính mình tim đập tần suất thoáng có điều chậm lại. Quỷ vật có lẽ cũng nhìn ra Tiêu Mạch muốn đánh bàn tính. Nó cũng không hề tiếp tục đơn thuần vây khốn, mà là lại lần nữa bộc lộ bộ mặt hung ác hướng tới Tiêu Mạch chộp tới. Ngay sau đó, lại là một tiếng chói tai cảnh minh tiếng vang lên, liền gặp quỷ vật thân mình đột nhiên đốn ở giữa không trung. Liên quan nó kia trương huyết ảnh phân thân cũng cùng lâm vào tới rồi yên lặng trạng thái. Tiêu Mạch không kịp đi đau lòng nguy hiểm đình chỉ khí sử dụng số lần hao hết, mà là lại ôm may mắn dãy giụa một phen. Nhưng kết quả lại như cũ là phí công. Quay đầu đi, nhìn phía kia ở nơi xa đã trở nên cực kỳ mơ hồ con rối. Tiêu Mạch phát hiện nó đã sắp tới cái kia lão giả vị trí. Nguy hiểm đề tình khí lệnh quỷ vật lâm vào đến yên lặng trạng thái thời gian thực đoạn. Nhiều thì 7-8 giây, chậm thì 1-2 giây. Đại khái qua có 5 giây thời gian, quỷ vật liền lại một lần khôi phục hành động lực. Lúc này đây, nó như cũ là tưởng cấp Tiêu Mạch một đòn chí mạng. Tiếp theo nháy mắt, báo nguy minh âm liền lại vang lên. Tiêu Mạch trên người tổng cộng có 2 cái nguy hiểm đề tình khí, cùng sở hữu 4 lần phòng ngự một đòn chí mạng cơ hội. Nhưng liền ở vừa mới như vậy thì đại điểm công phu, hắn cũng đã dùng đi 3 lần. Đang lúc Tiêu Mạch cảm thấy chính mình vẫn sẽ tiếp tục tiêu hao phòng ngự đạo cụ thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy mắt cá chân thượng mất đi cảm giác đau. Trên người cũng càng là mất đi cái loại này bị gắt gao trói buộc cảm giác. Hắn nhanh chóng chớp chớp mắt, hướng tới phía trước nhìn chăm chú nhìn lại, liền thấy cảnh tượng lần thứ 2 về tới thể nghiệm quán chung. Đến nỗi hắn thân mình, các khoảng cách kia nói rộng mở đại môn chỉ còn lại có một bước xa. Thấy thế, Tiêu Mạch trên mặt không khỏi biểu lộ may mắn. Ở may mắn chính mình đoán đối đồng thời, cũng đầy hứa hẹn chính mình có thể tìm được biện pháp giải quyết mà vui vẻ. Đem Toyota di động từ túi tiền móc ra tới, ở xác định không xuất hiện bất luận vấn đề gì sau, Tiêu Mạch tắc cũng không quay đầu lại rảo bước tiến lên kia nói rộng mở đại môn nổi. Hết thảy liền như hắn phía trước sở đoán rằng như vậy. Này nói rộng mở đại môn đó là rời đi này gian thể nghiệm quán duy nhất xuất khẩu. Có chút hoảng hốt cảm giác qua đi, Tiêu Mạch phát hiện chính mình đang đứng ở một khối đất trống thượng. Lúc này hắn phảng phất là cảm giác được cái gì, không cấm hồ nghi quay đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt còn lại là tiểu tùy tùng kia trương vô cùng quyến rũ mặt. Tiểu tùy tùng ân tĩnh nhìn Tiêu Mạch, mà ở nàng phía sau còn lại là một mảnh cơ hồ hóa thành phế tích thể nghiệm quán. Ngươi không sao chứ? Tiêu Mạch xem đến âm thầm táp lưỡi, trên mặt biểu tình cũng nhiều ít mang theo chút quái dị. Tiểu tùy tùng lại khôi phục tới rồi thái độ bình thường. Khôi phục sau, Tiêu Mạch có thể rõ ràng từ tiểu tùy tùng trên mặt đọc được mỏi mệt. Nghĩ đến ở hắn bị nhốt trong khoảng thời gian này, tiểu tùy tùng cũng có xét ở mệnh tìm biện pháp cứu hắn. Tiểu tùy tùng đối với Tiêu Mạch thè lưỡi, sau đó lại tức hống hống khoa tay múa chân vài cái. Ý tứ đang nói, ta khẳng định không có việc gì, chỉ cần ngươi không chết liền hảo. Nhìn đến tiểu tùy tùng khoa tay múa chân này đó, Tiêu Mạch liên tục lắc đầu cười khổ. Bất quá trong lòng mặt nhưng thật ra tràn đầy tràn ngập ấm áp. Đi qua đi khải một chút tiểu tùy tùng đầu, nói, cảm tạ nói ta liền không nói. Bất quá lần sau ngươi đến đem đôi mắt lại trợn to điểm nhi, miễn cho lại làm ta bị bắt đi. Nghe vậy, tiểu tùy tùng phiên con mắt trắng Tiêu Mạch liếc mắt một cái. Bị bắt đi cũng là xứng đáng. Ngoặc kép, hết chương.